Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, thực nhân ngư. Bất kể như thế nào, đoàn người trước nghỉ ngơi một hồi đi, Sở Phong nói, lập tức hướng đại điện góc đông bắc một cái hồ cá đi đến. Đây là một tòa kỳ dị đại điện không sai biệt lắm có 1 dặm phương viên, mái vòm có trên 100 khỏa dạ minh châu dùng để chiếu sáng. Đại điện vách tường chung quanh bên trên có 1 vòng chỉnh tề hành lang. Mà tại đại điện góc đông bắc thế mà còn có 1 cái hồ cá. Hồ cá thành hình bầu dục, ước chừng có 20 trượng phương viên. Nước hồ xanh biếc, thỉnh thoảng còn có mấy cái bọt khí toát ra. Tại tia sáng này sáng trưng đại điện bên trong, lộ ra có chút quái dị. Lại có hồ cá, trước đựng đầy ấm nước. Từng cái giống như là phát hiện đại lục mới. Mấy ngày liền bôn ba, vừa đói vừa khát, bây giờ thật vất vả đi vào 1 cái tia sáng sáng tỏ đại điện bên trong. Thế mà còn có hồ cá, cái này khiến mọi người bản rất nặng nề ngột ngạt tâm tình tốt rất nhiều. Có hồ cá, khẳng định có con cá a. Mỗi ngày ăn lương khô, miệng đều phai nhạt ra khỏi chim. Sở Phong tùy tùng Khương phù hộ cười nhạt, bước nhanh đi vào bên hồ nước bên trên. Lập tức từ trong ngực móc ra dây nhỏ cùng thịt khô. Dùng dây nhỏ cột vào thương thép bên trên làm thành giản dị cần câu. Khương phù hộ hất lên cần câu. Ngồi xổm ở bờ vừa bắt đầu câu cá. Những người khác cũng riêng phần mình bận rộn. Có người ngồi xuống nghỉ ngơi. Có người chạy đến đại điện nơi hẻo lánh ghé vào hành lang bên cạnh hiếu kỳ nhìn xem. Cũng có người ghé vào bên hồ nước bên trên. Cấp nước ấm chứa nước. Không có người chú ý tới chính là, theo Khương phù hộ đem dây câu đặt vào hồ nước. Không bao lâu, nước hồ liền có chút sóng gió nổi lên. Lúc này nếu là có người cẩn thận hướng Khương phù hộ dưới thân mặt nước nhìn, liền có thể trông thấy, một mảng lớn bóng đen ngay tại hội tụ. Nhanh như vậy con cá cắn câu. Khương phù hộ đại hỉ, dùng phiến gỗ làm bong bóng cá chính ở trên mặt nước kịch liệt nhảy lên. Nhìn tình huống này khẳng định là cá lớn. Khương phù hộ vội vàng lên cần. Đột nhiên hướng trên bờ kéo một phát. Rầm rầm tương đương, bỗng nhiên. Nước hồ mặt rung chuyển. Nương theo lấy 1 đầu dài 2 thước. Bàn tay rộng hình kiếm con cá bị câu rời mặt nước. Chỉ gặp ở trên mặt nước đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít trên 100 cái đầu cá. Con cá đều là miệng đại trương. Lộ ra sâm bạch giao thoa răng. Đều là hình kiếm cá, chủng loại đều như thế, đều có sắc bén vệ nhân răng. Soạt, không ít con cá nhảy ra mặt nước, miệng bỗng nhiên khép kín, há miệng liền cắn chúng giữa không trung mồi câu thịt khô. Trong chốc lát, 1 cây dây câu treo ngược lấy 4 con cá, 1 con cá liền có tầm 10 cân, 4 con cá đem thương thép đều còng đến có chút uốn lượn. Nhiều cá như vậy đây, mau nhìn. Củ gừng một chút liền câu được 4 đầu. Hình kiếm cá. Đây là thực nhân ngư a. Mọi người cẩn thận. Chính tựa ở vách tường bên cạnh nghỉ ngơi Thanh Hỏa đột nhiên nhướng mày một cái. Quát to. Thực nhân ngư. Ăn người. Hồng Quân có chút giật mình nói. Thanh Hỏa liền nói. Đúng. Thực nhân ngư chẳng những ăn người. Ở trong nước khí lực lớn cực kỳ. Chớ xem thường như vậy 1 đầu mới 10 cân tả hữu con cá. Ở trong nước hoàn toàn có thể sánh được 1 con trâu. Cái này trong hồ nước nhiều như vậy thực nhân ngư. Một khi rơi xuống liền xong rồi. Khương phù hộ liều mạng kéo động cần câu. Bởi vì quá mức dùng sức. Mặt đều đỏ lên. Có câu cá kinh nghiệm người liền biết. Bình thường có thể câu lên 10 cân con cá đó chính là cá lớn. Bởi vì đòn bẩy quan hệ. Khương phù hộ loại này nguyên thủy mà thô ráp cần câu tương đương tốn sức. Kia 1 đầu trở đi 40-50 cân. Quả thực tựa như là tại cùng 1 con trâu phân cao thấp. Thương thép cần câu uốn lượn biên độ đều cực kỳ lớn. Nhanh hỗ trợ a. Sở Phong kinh hãi. Hô to một tiếng. Đồng thời nhanh chóng hướng Khương phù hộ bên này chạy tới. Tiếng nói rơi. Khương phù hộ vẫn không thể nào đem 4 đầu thực nhân ngư câu đi lên. Ngược lại bị kéo đến 1 cái lảo đảo. Chân trái trượt đi. Mắt cá chân đã chìm vào trong hồ nước. Rầm rầm tương đương, trong hồ nước bọt nước vẩy ra. Sớm đã có mười mấy đầu nghe được vị thịt thực nhân ngư tại Khương phù hộ dưới thân chờ đợi. Ngay tại hắn chân trái dẫm vào nước mặt chớp mắt, mười mấy đầu thực nhân ngư cùng nhau tiến lên, trực tiếp gặm nuốt lấy Khương phù hộ chân trái. Máu tươi từ mắt cá chân chỗ tràn ra, khuếch tán ra đến, cỗ này huyết tinh vị đạo lập tức hấp dẫn càng nhiều thực nhân ngư. Đại lượng thực nhân ngư từ hồ nước ngọn nguồn toát ra, cơ hồ đem toàn bộ hồ nước chiếm hết. Nhiều như vậy thực nhân ngư, Tiêu Mặc cũng chấn kinh. Dòng dã một hồ nước thực nhân ngư, chỉ là hiện đang bốc lên mặt nước sợ sẽ có hơn mấy trăm đầu. Còn có dưới đáy nước, chân thực số lượng nhiều đến mấy ngàn. A, Khương phù hộ một tiếng hét thảm. Loại này phệ xương đau đớn không phải người bình thường có thể chịu được. Ngay sau đó Khương phù hộ trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên. Một bà nhấc lên bên bờ dao găm ngắn, đột nhiên cắm vào đùi, lại ngang kéo một phát, phốc phốc huyết dịch bắn ra, đùi bị Khương phù hộ ngạnh sinh sinh chặt đứt, cùng nhục thân thoát ly. Cũng chính là bởi vì đây, Khương phù hộ mới không có bị thực nhân ngư kéo vào hồ nước. Nếu là chậm thêm nửa hơi thời gian, liền là thần tiên đều cứu không được. Cái này Khương phù hộ rất ác độc a, cách đó không xa Tiêu Mặc thấy thế, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Loại này thì tốt bảo xuất sự tình người người đều hiểu, nhưng làm cũng không phải bình thường người có thể làm. Phốc rồi phốc tương đương, lập tức tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, Khương phù hộ một đầu chân trái rơi vào hồ nước. Mới nửa cái hô hấp thời gian, một cái chân bị thực nhân ngư ăn xong, ngay cả mảnh xương vụn đều không còn lại. Khương phù hộ ngươi không sao chứ? Củ gừng. Một đám người hội tụ tới, cách hồ nước xa xa, đoàn người yên tâm, thực nhân ngư tại trên bờ đó chính là bột phấn, chúng ta không sợ, không rơi xuống nước liền không sao. Qua chiến dịch này, đoàn người đối hồ nước cũng cảnh giác lên, bình thường cũng không dám tại bên hồ nước bên trên ở lâu, sợ táng thân bụng cá, nghỉ ngơi một trận. Tiếp tế sau khi hoàn thành, chúng người lựa chọn một đầu đường hành lang tiếp tục tiến lên. Nhưng mọi người tại sờ lấy vách đá đi hơn 2 canh giờ về sau, kinh ngạc phát hiện, mình lại vòng trở về. Đám người không tin cái này tà, mặt khác lựa chọn một cái đường hành lang. Tình huống lần này càng hỏng bét, mới đi không đến thời gian một nén nhang, lại lượn quanh trở về. Làm sao có thể, mê cung, lại trở về rồi. Vẫn là có người không tin cái này ta. Một mình lựa chọn một đầu đường hành lang, nhưng đều không ngoại lệ. Mấy canh giờ về sau, toàn bộ lượn quanh trở về. Còn nhớ rõ lúc đầu đường sao? Ta hướng trở về đường đi thử một chút, Thanh Hỏa đề nghị. Thế nhưng là, vẫn như cũ như thế. Ban đầu đường tựa hồ có biến hóa. Vô luận như thế nào đi, vô luận lựa chọn cái kia hành lang, cuối cùng hết thảy vòng trở về. Một tháng sau, 108 cái hành lang mỗi một cái đều thí nghiệm xong, vẫn không thể nào tìm đến cửa ra. 4 tháng về sau, cả đám đều có chút luống cuống. Nhưng có Tiêu Mặc, Thanh Hỏa cùng Sở Phong bọn người đè ép, còn không đến mức rối loạn. 8 tháng về sau, trong hồ nước thực nhân ngư đã đại giảm. Không có cách, thực nhân ngư cũng chỉ là tại trong hồ nước cực kỳ hung hãn. Tại trên bờ căn bản không làm gì được đám người. Đám người một ngày câu mấy đầu, cũng nhanh câu xong. Cũng may mắn có cái này hồ nước, nếu không 50 người đội ngũ lúc này chỉ sợ đều chết đói. Làm sao bây giờ? Trong hồ nước con cá sớm tối ăn xong, bản soái sống hơn 200 vạn năm, cuối cùng lại muốn chết ở đây. Giang Hàn buồn bực đạo. Hiện nay hắn liền là nghĩ nhảy nhót cũng nhảy không nổi. Mỗi ngày ăn cá, dù là Lam Điệp có thể đem con cá làm ra hoa đến, ở vào tình thế như vậy cũng chán ăn. Đã đến trông thấy cá liền buồn nôn trình độ, khẳng định có đường. Tiêu Mặc an ủi, thỉnh thoảng nhìn về phía nằm tại vách tường bên cạnh ngủ tùy tùng, trong lòng có chút lo lắng. Không riêng gì đồ ăn vấn đề, đồ ăn thiếu đến mức lòng người lưu động. Lúc này lòng người đã tương đối nguy hiểm. Khi cả đám đều tuyệt vọng thời điểm, khi cả đám đều đối sinh tồn không còn ôm có hy vọng thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Không hề nghi ngờ, bản năng dục vọng sẽ trình độ lớn nhất bạo lộ ra. Đều sắp chết còn sợ cái gì? Đi theo Thanh Hỏa, Tiêu Mặc còn có Sở Phong tới mười mấy tên tùy tùng. Tại Đại Gia Hỏa còn có thể trông thấy sinh tồn ánh dạng đông lúc còn có thể bình an vô sự. Mọi người chung đụng cực kỳ tốt. Một khi loại này ánh dạng đông phá diệt, dục vọng cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Trước khi chết điên cuồng một thanh, làm sinh tồn, hoặc là vì bản năng dục vọng. Tiêu Mặc đã phát hiện có không ít người ánh mắt tại Bánh Hướng Lam Điệp cùng Tiêu Bạch thời điểm. Một màn kia cực nóng, dục vọng chi tâm đã ngo ngoe muốn động. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa sóng vai ngồi ở bên hồ, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Ai, ta cũng đã nhìn ra. Thanh Hỏa thở dài một tiếng. Tiêu Bạch kia màu lam áo jacket cùng màu trắng quần sóc nhỏ giống như là vĩnh viễn sẽ không bẩn. Nhan sắc lóa mắt vẫn như cũ. Lớn thời gian nửa năm xuống tới, có thể chơi đều chơi chán. Đại điện bên trong không gian cũng cứ như vậy lớn. Người trong đại điện cũng không ít bị nàng trêu cợt. Hơn phân nửa lắng đọng về sau, Tiêu Bạch cũng không cao hưng. Thường xuyên bĩu môi nhìn qua mặt nước, hoặc là đi ngủ. Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ liền chơi. Nhân sinh chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Bạch lại đang ngủ. Đám người cũng biết tiểu ma nữ này bản sự. Người bình thường cũng không dám đi trêu cợt nàng. Hô hô tương đương, một bãi óng ánh nước bọt thuận khóe miệng chảy ra. Hiển nhiên trong lúc ngủ mơ cũng là có ăn ngon. Tiêu Bạch thì thầm miệng. Ngủ thật say. Nàng dựa nghiêng ở mặt phía bắc góc tường một cái sư tử đá bên trên. Loại này sư tử đá đại điện bên trong rất nhiều. Mỗi một cái hành lang miệng đều có một tôn. Mà Tiêu Bạch bình thường cũng thích nhất dựa vào sư tử đá đi ngủ. Bạch cô nàng. Giang Hàn vui buồn thất thường đất hóp lưng lại như mèo đến gần. Con mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Từ bên hồ nước rút ra một gốc cỏ mịn. Lập tức rón rén đi vào Tiêu Bạch bên người. Đem cỏ thò vào Tiêu Bạch lỗ mũi. Đừng đoạt. Đùi gà là bản cung. Tiêu Bạch ngu ngơ nói mớ. Tay nhỏ vô ý thức gãi gãi lỗ mũi. Đem cỏ nhỏ đẩy ra. Hắc hắc. Ngươi còn ngủ. Còn ngủ. Hắt xì a hắt hơi. Tiêu Bạch đột nhiên mở ra mắt hạnh. Trong mắt phản chiếu lấy Giang Hàn kia trương phiền lòng mặt. Giang Hàn. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Tiêu Bạch lập tức liền nổi giận. Mắt hạnh trợn lên. Tức giận liền đến nắm chặt lỗ tai hắn. Đừng chạy. Người đến a, ngốc nữ. Giang Hàn cười mở ám lấy vây quanh sư tử đá liền chạy. Tiêu Bạch ở phía sau đuổi theo. Nhưng Giang Hàn thể cốt đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Đuổi một hồi lâu còn không đuổi kịp. Tức chết bản cung. Tiêu Bạch khó thở. Dưới cơn nóng giận tay nhỏ vươn vào sư tử đá mắt trái. Đem hòn đá kia tròng mắt trực tiếp cho móc ra. Chợt tiểu giơ tay lên. Hướng Giang Hàn đập tới. Hưu, Giang Hàn xoay người tránh thoát, tảng đá trong mắt thuận thế bay vào hồ nước. Đúng lúc này, tạch tạch tạch, đại điện mặt đất đột nhiên rung động. Một trận rợn người cơ quan thanh âm truyền đến. Lập tức tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Kia đá hoa cương cứng rắn đất đá mặt chậm rãi đã nứt ra. Ken két ngay tại trò chuyện Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa. Còn có Sở Phong bọn người nhanh chóng chạy tới. Kinh ngạc nhìn xem. Đây là phát động cơ quan. Ra ngoài có hy vọng. Nữ nhi ngoan. Người thật sự là phúc tinh. Tiêu Mặc đại hỉ. Thật sự là quá hưng phấn. Quay người bưng lấy Tiêu Bạch mặt kích động đến tại nàng trơn bóng trên trán bỗng nhiên hôn một cái. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.